Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những vật này, không đáng linh thạch, dùng vàng bạc liền có thể mua được. Tiểu Linh ngươi cho Hà Tỷ tô lại một chút lông mày. Nàng không thích hợp mày liễu. Được rồi, ta tới đi, một phen miêu tả về sau. Cố Thải Im buông ra tay, dạng này rất tốt, nhìn như chưa cách ăn mặc. Trên thực tế tỉ mỉ tân trang về sau, ngược lại sẽ sinh ra một loại không trải qua tân trang thiên nhiên đẹp. Phong Hà nghe được có chút mơ hồ, cái gì gọi là tỉ mỉ tân trang ra không trải qua tân trang thiên nhiên đẹp à? Kinh nghiệm của nàng, cùng Đại Hà Phường rất nhiều nữ tu đều hoàn toàn khác biệt. Làm qua tán tu, lại không tinh thông chiến đấu thủ đoạn, cũng không có cái gì thành thạo một nghề. Tướng mạo phổ thông, ngay cả phụ thuộc người khác đều làm không được, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đi làm bách thảo đường thí nghiệm thuốc người. Về sau còn để lại ám thương, may mắn về sau bách thảo đường đổi thành nhân thiện lưu trưởng quỹ. Đưa nàng từ thí nghiệm thuốc người, điều đi hậu cần công việc, phụ trách xử lý dược liệu. Những năm này, thời gian trôi qua cực kỳ gian khổ, bởi vậy, ngay cả một chút bình thường trang điểm, đều không hiểu rõ lắm. Ngày bình thường vốn mặt hướng lên trời, hết thảy tiết kiệm, liền ngay cả tại nội thành thuê phòng, đều thuê không lên xương phòng, chỉ có thể ở nhỏ nhất phòng bên cạnh. So sánh với nhau, xinh đẹp đại khí Cố Thải Y, hoạt bát đáng yêu Bạch Mỹ Linh, liền so với nàng hiểu nhiều lắm, bởi vậy, nàng hiện tại chỉ có thể giống một cái tượng gỗ đồng dạng. Mặc người vào tay, ai cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể làm xuống cái kia sinh ý, liền hết thảy đáng giá. Nội tâm bên trong thở dài, Phong Hà ép buộc mình nhận lấy hiện thực, bất quá nhìn xem trong gương đồng cái kia lạ lẫm mà mỹ lệ mình. Nàng cũng kìm lòng không được nhếch lên khóe miệng, nguyên lai, ta cũng không phải xấu như vậy a. La Trần, ta biết ngươi ở nhà, mở cửa. Một buổi sáng sớm, liền có người gõ La Trần cửa lớn, La Trần còn buồn ngủ đẩy cửa ra, im lặng nhìn xem trước mặt nữ nhân, như thế có rảnh a, tìm ta làm gì, cái này sáng sớm, cũng không thể là tới tìm ta liên lạc tình cảm đi. Phía trước còn tốt, đằng sau một câu kia nói ra, trước mặt nữ nhân cực kỳ mất tự nhiên đỏ lên hạ mặt. La Trần toàn thân giật mình, Mễ Quân Bình, người tốt đứng đắn mặt đỏ làm gì, hút, hít sâu một hơi, Mễ Quân Bình nhịn xuống loại kia cảm giác không được tự nhiên. Nghiêm túc hỏi, ngươi cũng bao lâu không đi đan đường, còn hỏi ta tìm ngươi làm gì? A, ngươi nói cái này a. La Trần tựa ở cổng, ngáp một cái, trong nhà sự tình quá nhiều, không thể rời đi, sự tình gì nhiều, ta đều nghe Trung Nguyên Lễ nói, ngươi mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, chạy khắp nơi đông chạy tây, hôm qua còn dắt cuống họng, giống lên đến trưa, đều bị người khiếu nại ngươi nhiễu dân, nâng lên nhiễu dân, La Trần cũng có chút không được tự nhiên, hôm qua định ngày hẹn thiên lại lâu một cái tỉ tỉ tốt. Hai người trao đổi một phen âm luật trên đồ vật. Kết quả có người không hiểu phong tình, chạy đi tìm Tôn Thọ khiếu nại, nói hắn nhiễu người thanh tu, kém chút hại hàng xóm tẩu hỏa nhập ma, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta nhưng nói cho ngươi, Ngọc Tủy Đan bán được cực kỳ tốt, tháng trước hàng tồn, trèo trống không được mấy ngày, ngươi không quay lại đan đường, cha ta sẽ tức giận. La Trần liếc mắt, cha ngươi sẽ tức giận, kia để hắn tới tìm ta a. Dù sao ta gần nhất, là sẽ không rời đi nội thành. Nói xong, hắn trực tiếp trở về phòng, đem cửa lớn vừa đóng, rất có một bộ. Trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, mặc kệ nhân gian gió cùng nguyệt tư thái, Mễ Quân Bình sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, lại không biết nói cái gì, hàm răng cắn chặt, nàng hận hận nhìn thoáng qua cái này phá phòng ở, xoay người rời đi, phá sơn bang bên trong, Mễ Túc Hoa trên tay lật xem gần nhất sổ sách, bên tai nghe Mễ Quân Bình tiểu báo cáo, nửa ngày, hắn mới buông xuống sổ sách, như có điều suy nghĩ, là Trần đây là còn lo lắng có người chặn giết hắn à. Ếch, Mễ Quân Bình khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ đến cái này một gốc dạ. Nhìn hắn một cái, Mễ Thúc Hoa thở dài, chính mình cái này đại nữ nhi, ngoại trừ tại tài chính trên có chút thủ đoạn, phương diện khác thật là quá bình thường, biết người không rõ, sớm theo bạn lữ, còn sinh nữ nhi Mễ Lạp, dẫn đến đoạn mất con đường, khí lượng nhỏ hẹp, đối phá sơn bang bang chúng rất nhiều cắt xén, trêu đến đoạn thời gian trước kêu ca sôi trào, tính tình còn không tốt, ỷ vào chính mình cái này trúc cơ phụ thân, đối với người nào đều vênh mặt hất hàm sai khiến, thật không biết, nếu là mình 100 năm sau không cách nào đột phá kết đan. Mễ gia cũng không ra cái thứ hai trúc cơ, nàng sẽ làm sao? A, có lẽ không cần cân nhắc cái này, tư chất của nàng cũng không có thể đột phá trúc cơ. Trăm năm về sau, nàng sợ là sẽ phải so với mình đi trước một bước. Đứng dậy, Mễ Thúc Hoa dạo bước hướng ra phía ngoài, Mễ Quân Bình theo sát sau lưng, lần trước Thanh Ma Xâm Lâm chặn giết, nói cho cùng chúng ta cũng không có cho La Trần một cái thuyết pháp. Đám kia Tuyết Liên Phường cướp tu, xuất hiện quá mức đột ngột, người đừng nhìn La Trần bình thường tùy tiện, đối sự tình gì đều cực kỳ tùy ý, trên thực tế hắn so rất nhiều người đều có tâm cơ. Mễ Quân Bình không hiểu tâm cơ, liền hắn. Mễ Thúc Hoa cảm khái nói, Loại tâm cơ này thể hiện trên nhiều khía cạnh, đối nhân xử thế, cảnh giới cao hơn hắn. Hắn một mực cực kỳ hèn mọn, gần giống như hắn, hắn có thể làm được quan hệ hòa hợp, cảnh giới so với hắn thấp, hắn chưa từng khi nhục, thậm chí nguyện ý khẳng khái thi ân. Mễ Quân Bình há to miệng, muốn nói lại thôi, liền la Trần Dạng như vậy, mình so với hắn cảnh giới cao, cũng không gặp nhiều hèn mọn a. Đi đến dưới mái hiên, nhìn xem tuyết lớn dần dần ngừng, Mễ Thúc Hoa chậm rãi mà nói, chiến đấu phương diện, các ngươi khả năng cho tới bây giờ không chú ý tới. Hắn không hề giống biểu hiện được như vậy tham sống sợ chết, ngược lại hữu dũng hữu mưu. Các ngươi đều coi là ban đầu là ta cứu La Trần, trên thực tế tại ta đi trước đó, hắn liền đã trong nháy mắt giết chết mất hai cái địch nhân, hơn nữa còn có dư lực truy sát Dư Nghiệt. Ta tự mình thẩm vấn qua Lô Hoài Bản, hắn đem trận chiến kia tình huống cụ thể nói ba lần. La Trần lấy tốc độ cực nhanh kéo dài khoảng cách, sau đó giả bộ bất lực rơi vào rừng rậm bên trong. Tại kia thời gian ngắn ngủi kém bên trong, hắn xách trước chôn xuống đao trận ám khí, sau đó lấy không biết thủ đoạn nhanh chóng phóng thích pháp thuật. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí xách trước làm xong công kích dự án, trước vây khốn mạnh nhất Lô Hoài Bản, lại lấy lôi đình thủ đoạn oanh sát yếu nhất một cái địch nhân. Đối mặt mình dò dỉ ra sơ hở, hắn đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng tứ tượng đỉnh, dùng cái này phòng ngự một cái khác có được thượng phẩm pháp khí địch nhân. Cho dù là ở phía sau tới truy kích thụ thương địch nhân tình huống dưới, hắn cũng chưa từng từ bỏ lòng cảnh giác, từ đầu đến cuối kích ra tứ tượng đỉnh phòng ngự chi năng. Một câu lại một câu lời nói, nghe được Mễ Quân Bình tâm thần cuồng rung động, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một câu, nếu có ba cái luyện khí 9 tầng tu sĩ vây giết ngươi, Bình Nhi ngươi có thể làm ra như này ứng đối sao? Mễ Quân Bình miễn cưỡng gạt ra nụ cười, lại cười cười, trầm mặc xuống. Mễ Thúc Hoa lắc đầu, cảm khái nói, cách đối nhân xử thế như này hòa hợp, sinh tử chiến đấu hữu dũng hữu mưu, mà lại hắn còn cực kỳ biết tiến thối, biết ta đối với hắn tha thứ độ cực kỳ cao, vì thế nhiều lần yêu cầu chỗ tốt, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều khống chế tại ta có thể tiếp nhận trình độ. Thử hỏi có bao nhiêu luyện khí tu sĩ dám ở trúc cơ tu sĩ trước mặt được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến giờ phút này, Mễ Quân Bình trung quy là nhận thức đến La Trần không có biểu hiện được đơn giản như vậy. Liền ngay cả nàng cái này con gái ruột, đều tại uy nghiêm càng lúc càng nặng Mễ Thúc Hoa trước mặt, biểu hiện được cẩn thận từng ly từng tí, La Trần có thể cùng Mễ Thúc Hoa ở chung như kia. Hòa hợp, quả thực là một kiện bình thường không có chú ý, nhưng trên thực tế lại là khó có thể tưởng tượng sự tình. La Trần rất có tâm cơ, ta biết, đoán chừng hắn cũng biết ta biết, nhưng có Ngọc Tủy Đan lợi ích tại, đây chính là không quan trọng việc nhỏ, thế nhưng là lần này cướp tu xuất hiện, để hắn sinh ra không an toàn cảm giác, ngươi cho rằng ta lúc trước vì cái gì trực tiếp cho hắn lại phối ba cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ bảo hộ hắn? Mễ Thúc Hoa hỏi ngược một câu, sau đó lại tự mình nói tiếp, nhưng hắn như cũ cảm thấy không an toàn. Mễ Quân Bình chần chờ nói, kia muốn như thế nào mới có thể để hắn cảm thấy an toàn? Phụ thân ngươi cũng phái người đi Tuyết Liên Phường truy sát Đan Hưu, Đại Giang Bang bên kia nghe nói Cao Đình Viễn đều bị xa lánh đến không có nhất chất béo lưu quang, phường đường thủy đi, chúng ta có thể làm đều làm đi. Ai, một tiếng thật dài thở dài, tại Mễ Quân Bình tai bên trong, lại là như kia chói tai, có lúc cũng không phải là tuyệt đối an toàn, mới có thể đả động lòng người, đầy đủ lợi ích, hoàn toàn có thể để người xem nhẹ một chút xíu phong hiểm. Mễ Thúc Hoa thần sắc đạm mạc, tựa như vừa rồi kia âm thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Không phải từ trong miệng hắn phát ra đồng dạng, hắn La Trần muốn giao phó, ta cho hắn chính là, Mễ Tử Phàm tháng trước không phải tại luận đạo đài trên thảm bại cho cái kia Đoàn Gia con rơi sao? Ngươi đi một chuyến, đem hắn bộ kia tiểu tụ linh trận mang đi, tự mình đưa cho La Trần, liền nói mỗi ngày luyện đan, trong bang liên lụy hắn tu hành, bộ này tiểu tụ linh trận, xem như đền bù. Mễ Quân Bình ngạc nhiên, dù là Mễ Thuốc Hoa rời đi, nàng đều chưa có lấy lại tinh thần đến, Mễ ra hết thảy liền hai bộ tụ linh trận, lớn bộ kia một mực là Mễ Thuốc Hoa tại dùng, một bộ khác tiểu nhân, bình thường đều là cung cấp cho trong tộc có thiên phú nhất tiểu bối. Nàng năm đó hưởng thụ qua, tam muội cũng hưởng thụ qua, đáng tiếc Mễ ra đời thứ hai bên trong không có một cái thành dụng cụ, hiện tại bộ kia tiểu tụ linh trận trên cơ bản đều là cho đời thứ ba tộc nhân sử dụng. Nhưng bây giờ, Mễ Thúc Hoa thế mà muốn đem tiểu tụ linh trận đưa cho La Trần. Chương 132, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. La Trần không biết lại có người muốn cho hắn đưa đại lễ. Đuổi đi Mễ Quân Bình về sau, hắn liền lại bận rộn, cái bàn, đồ uống trà, định chế sứ chén, lò than, từng mục một không quá đáng tiền, nhưng lại rườm rà đồ vật, tại hắn xử lý dưới, dần dần chuẩn bị đầy đủ. Tại quá trình này bên trong, Phá Sơn Bang an bài cho hắn mấy người hộ vệ kia, dựng lên công lao hãn mã, chuyên môn phụ trách chân chạy. So sánh với nhau, hắn hướng vào cửa hàng trưởng kiêm trà sữa muội Phong Hà, liền không có tham dự những vật này. Nàng muốn làm liền là quen thuộc chịu cháo bột, dựa theo La Trần phối phương điều chế trà sữa những công việc này. Trừ cái đó ra, La Trần còn tìm Cố Thải Y hỗ trợ. Tu sĩ nhiều nhiều ít ít vẫn có một ít phong nhã đam mê, mặc kệ là uống rượu vẫn là uống trà, trực tiếp cho hắn uống không được, phải cần một chút yêu nhã tủ pháp, cũng chính là cái gọi là nghi thức cảm giác, loại này phong nhã đam mê, tại giàu có tu sĩ trên thân, biểu hiện được cực kỳ rõ ràng, thí dụ như người nào đó không có việc gì liền thích cầm quạt xếp chơi. Cũng không biết giữa mùa đông có nhiều lạnh, Thiên Hương lâu bên kia liền rất hiểu cái này, Cố Thải Y mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng biết, hắn để Cố Thải Y khi nhàn hạ đợi, cố ý dạy Phong Hà mấy chiêu đẹp mắt pha trà thủ pháp. Hoặc là nói, đã không phải là thủ pháp, mà là tư thái, ánh mắt, phần tay tư thế các loại tập hợp. Tóm lại, cuối cùng hiện ra tại La Trần trước mặt, liền là một màn yên tĩnh bên trong, hiền thục nữ tử tố thủ pha trà hình tượng, cực kỳ tu thân đạo bào, đem uyển chuyển tư thái đột hiển đến phát huy vô cùng tinh tế. Trắng thuần tay áo khoác lên trên thân, lại thêm ra một phần yên tĩnh, trên đỉnh đầu trải lấy hơi cao búi tóc, còn đeo nữ đạo sĩ thường mang rượu thường búi tóc, mà tại hai cây màu xanh băng rua dưới, nhỏ vụn sợi tóc, lộ ra một trương không kinh diễm, nhưng lại cực kỳ dễ nhìn mặt. Theo Phong Hà tư thái yêu nhã gia nhập dược thảo nước suối điều phối qua đi phu chư sữa hươu. Một chén nóng hôi hổi phu chư trà sữa, coi như thành công, Tần đại ca, ngươi nếm thử. Tần Lương Thần vội vàng khoát tay, không được, đánh chết ta cũng không uống cái đồ chơi này. Được rồi, ta tự mình tới đi. La Trần tiếp nhận tiêu sứ chén, dùng bảo tiêu gần nhất gọt xong chúc ống hút nhấp một miếng. Phong Hà khẩn trương nhìn xem hắn, Tần Lương Thần chờ lấy chế giễu. Đông xương phòng bên kia, Đoàn Phong nửa nằm tại trên ghế xích đu, cũng tò mò nhìn chăm chú lên một màn này, không để mọi người chờ quá lâu. La Trần khẽ gật đầu, có thể, cùng ta điều ra tới trà sữa, cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn kiểu nói này, Phong Hà không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng có chút không được tự nhiên giật tu thân đạo bào. Vậy chúng ta lúc nào khai trương? Liền ngày mai đi, không phải có một phê tử tù, muốn cùng yêu thú đối chiến sao? Đến lúc đó tiềm ẩn người khẳng định đủ nhiều. La Trần định ra khai trương thời gian, gần nhất cũng kéo đến đủ lâu, chọn ngày không bằng đụng ngày, sớm một chút khai trương, sớm một chút lợi nhuận mới tốt. Mặt khác, ta lại căn dặn hai câu, Hà tỷ ngươi đến lúc đó tận lực ít nói chuyện, chuyên tâm làm trà sữa, bán trà sữa là được, ít nói chuyện nguyên nhân. Phong Hà tự nhiên rõ ràng, thế nhưng là nàng vẫn có chút lo lắng, thật có thể được không? Yên tâm, ta hết thảy tất cả an bài xong. La Trần tự tin vô cùng, lộ ra đã tính trước nụ cười, gặp hắn như này tự tin, những người khác cũng bị lây nhiễm, không lo lắng như vậy. Tiểu Đoàn, hôm nay chúng ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc, người thuốc ta thay ngươi nấu xong, ngươi giữa trưa hâm lại là được. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong phòng khách liền truyền đến thanh âm khàn khàn. Đoàn Phong trợn tròn mắt, buồn ừ một tiếng. Hắn biết, cái kia tên là Mật Tuyết Băng Thành, tiểu điếm, hôm nay liền muốn khai trương. Lão bản La Trần, ông chủ Phong Hà, trên thực tế, cái kia cửa hàng trong trong ngoài ngoài, về sau cũng sẽ là Phong Hà một người bận rộn. Nhưng dù vậy, hắn cũng vì Phong Hà cao hứng. Hà tỷ là một cái người rất tốt, có thể có một phần nuôi sống công việc của mình, không thể nghi ngờ là cực tốt, mà cung cấp phần công tác này nam nhân kia. Ánh mắt rơi xuống giường lúc trước cái đã trống rỗng bình ngọc. Đoàn Phong trong lòng ấm áp, Bạch Thạch quảng trường bên trên, sắc trời dần sáng, đã có thật nhiều người bận rộn, bên trong cũng bao quát sớm ra quầy Nguyên Tiểu Nguyệt. Theo luận đạo đài càng ngày càng nóng nảy, Bạch Thạch quảng trường trên thương nghiệp bầu không khí cũng dần dần nuôi đến nhiệt liệt lên, dù là bình thường không có quá đứng đầu đối chiến, nơi này các quán nhỏ cũng sẽ thói quen bày quầy bán hàng, ngẫu nhiên, những cái kia bán hàng rong cũng sẽ đưa ánh mắt rơi xuống phụ cận những cái kia đóng cửa hàng bên. Trên, trong lòng tại tưởng tượng lấy, muốn kiếm bao lâu linh thạch, có thể mướn một cái thuộc về mình cửa hàng, nỗ lực, thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Bất quá hôm nay, những cái kia bán hàng rong, phát hiện có một vợ con cửa hàng sớm liền khai trương. Mấy cái tạo hình đặc biệt lãng hoa, bày ở hai bên, đây là mới mở cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng phía trên, một cái biển gỗ, đã đánh ra chiêu bài. Mật Tuyết Băng Thành, đây là bán cái gì? Nghe bên cạnh mấy cái người quen thảo luận cái kia cửa hàng, Nguyên Tiểu Nguyệt trong lòng cũng chờ mong vô cùng. Trà sữa vốn là trước hết nhất giao cho nàng bán, nhưng là bởi vì quá đơn sơ, lại hương vị không tốt, dẫn đến nàng một mực không bán đi bao nhiêu. Bây giờ La Trần đại ca đổi cái phương thức, như thế, long trọng, đẩy ra, hy vọng nhất định phải bán được hồng hồng hỏa hỏa a. Theo quảng trường bên trên người càng ngày càng nhiều, một số người cũng chú ý tới Mật Tuyết Băng Thành tiệm này. Bọn hắn cũng không biết tiệm này bán cái gì, vì thế không hứng thú gì. Bỗng dưng, một đạo ngọt ngào vô cùng thanh âm, vang lên, người yêu ta tại yêu ngươi, Mật Tuyết Băng Thành ngọt ngào, người yêu ta tại yêu ngươi, Mật Tuyết Băng Thành ngọt ngào. Đám người sững sờ, nghe cái này lăn qua lộn lại vài câu lời bài hát. Rất đơn giản, ai cũng nghe hiểu được, nhưng vẫn là không rõ ràng là bán cái gì, liền là bài hát này a. Nghe lâu, đầu óc miệng đều tại hạ ý thức ngâm nga. Quảng trường nơi hẻo lánh, La Trần nhìn chăm chú lên trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa tiệm. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, từ Vạn Bảo lâu mua tiếng trời cầu, quả nhiên dùng tốt, thu nhận sử dụng Thiên Hương lâu vị tỷ tỷ kia tiếng ca. Sau đó dùng linh thạch kích phát, liền có thể tùy thời ngâm sướng cái này tủ hắn đạo văn quảng cáo ca. Bất quá, Chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn, muốn đem cửa hàng kinh doanh bắt đầu, còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt của hắn rơi xuống trước mặt cái này 10 cái vô cùng quen thuộc tu sĩ trên thân. Gần nhất đều mệt nhọc đi. Thang Tuyền gãi gãi đầu, không mệt a, gần nhất đều không luyện đan, chúng ta nhưng nhàn nhã. Mễ Lạp, La Nhĩ Đa mấy người cũng nhao nhao gật đầu, nói ngươi mệt mỏi, ngươi liền mệt mỏi. La Trần trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại cho các ngươi điểm ban thưởng, mời các ngươi uống trà sữa. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, La Trần cho đám người một người phát 5 khối linh thạch. Hết thảy giải ra gần 100 khối linh thạch, tất cả mọi người vui như điên. Đường chủ hôm nay, thế mà hào phóng như vậy, thế mà phát linh thạch, hiện tại, các ngươi đi cái kia Mật Tuyết Băng Thành mua trà sữa. Một người một chén, đứng xếp hàng đi mua, mua về sau, ngay tại quảng trường bên trên uống một bên tán dương trà sữa tốt bao nhiêu uống. Thanh âm nhất định phải lớn, sau khi uống xong, đi bên cạnh quấn một vòng, sau đó trở về tiếp tục xếp hàng, thẳng đến đem ta cho các ngươi linh thạch, tất cả đều xài hết. Biết sao, đám người sững sờ, làm nửa ngày không phải ban thưởng linh thạch a. Bất quá, đường chủ để bọn hắn đi mua cái kia đồ bỏ trà sữa. Bọn hắn lại là có thể mình uống, một khối linh thạch một chén trà sữa, bọn hắn cũng phải nếm thử là mùi vị gì. Bình thường bọn hắn những này luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, trên tay căn bản không mấy cái linh thạch, dù là nghe nói trung đỉnh ra bên trong, một bữa cơm động một tí mấy chục mấy trăm linh thạch. Nhưng cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, bây giờ ăn không lên trung đỉnh ra, uống một ngụm quảng trường trà sữa, cũng coi như hưởng thụ. Rất nhanh, bọn hắn liền chen chúc mà tới, tại Mật Tuyết Băng Thành tiểu điếm bên ngoài, sắp xếp lên hàng dài, cái thứ nhất mua trà sữa, liền là chạy nhanh nhất Thang Tuyền. Ông chủ, ngươi nơi này có cái gì? Phong Hà nhìn hắn một cái, sau đó chỉ trước cửa một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết, phu chư trà sữa, một khối linh thạch một chén. Thang Tuyền không chút do dự, đưa lên một khối linh thạch, đến một chén, muốn nóng, vẫn là lạnh, đương nhiên là nóng a, giữa mùa đông ai uống lạnh trà sữa. Phong Hà gật gật đầu, bắt đầu điều phối trà sữa. Thang Tuyền nhàm chán, tùy ý quan sát, trước tiên, đương nhiên lực chú ý tại ông chủ trên thân, không rất lạ thường, liền là dáng người rất không tệ. Thứ hai thời gian, ánh mắt của hắn liền rơi vào cửa hàng phía sau khối kia trên vách tường. Phía trên lít nhà lít nhít viết mấy dòng chữ, phu chư trà sữa, áp vụng bậc một yêu thú phu chư hươu, chất lượng tốt sữa nguyên, lá trà tuyển dụng cổ nguyên dãy núi ngàn năm linh trà cây. Tỉ mỉ điều chế, sau khi xem xong, Thang Tuyền nhịn không được dụi mắt một cái, đây là cái gì đồ uống, lai lịch thế mà như thế lớn. Yêu thú sữa, ngàn năm linh trà diệp, cổ linh trà phối phương, trà đạo đại sư điều chế, thế mà chỉ bán một khối linh thạch. Bất chi bất giác, một cái tiêu sứ chén đã đưa tới hắn trước mặt, tiếp nhận cái chén, hắn tránh ra đội ngũ, đi vào bên ngoài quảng trường, uống một ngụm, hương vị có chút kỳ quái, nồng đậm sữa vị, cửa vào lại là thanh đạm ngọt, uống hết về sau, răng môi lưu hương, nghĩ đến La Trần phân phó, hắn lớn tiếng hô một câu, dễ uống, rước lấy bên cạnh tu sĩ chú mục. Thang Tuyền ánh mắt sáng lên, cố ý hướng bên cạnh bọn họ đi ngang qua, vừa đi còn một bên lớn tiếng nói, loại này linh trà, chỉ bán một khối linh thạch một chén, quả nhiên là tiện nghi ta, ngày mai còn muốn đến mua một chén. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dạo bước đến quảng trường nơi hẻo lánh, La Trần không nhìn hắn, ánh mắt rơi vào Mật Tuyết Băng Thành ngoài tiệm, ngoại trừ hắn phái đi kẻ lừa gạt bên ngoài, đã có một hai cái lạ lẫm tu sĩ, bắt đầu xếp tại đội ngũ cuối cùng. Quay đầu, La Trần cười vỗ vỗ Thang Tuyền bả vai, làm rất tốt, chờ một lúc, lại đi xếp hàng. Đạt được La Trần khích lệ, Thang Tuyền cười hắc hắc, lại nhấp một miếng nóng hừng hực trà sữa, nghĩ đến đợi chút nữa không bằng thử một lần băng trà sữa. Lại là cái gì tư vị? Sau đó, La Trần lại khen ngợi mấy cái đan đường tu sĩ, dặn dò bọn hắn không ngừng cố gắng, sau đó La Trần lặng lẽ hỗn đến đám người bên trong. Thu tập các hộ khách phản hồi, không hổ là cổ trà phối phương a, có thể như thế phù hợp thú sữa, còn không mang theo một điểm mùi tanh. Lần trước bú sữa mẹ, vẫn là lần trước, hồi lâu không uống, có một phen đặc biệt tư vị a. Các ngươi phát hiện sao, cái kia ông chủ trà đạo kỹ nghệ cũng có chút không tầm thường a. Thôi đi, chân chính đồ tốt các ngươi không phát hiện, nhìn thấy ta cái này chén bốc lên khí lạnh trà sữa sao? Ngươi biết cái kia ông chủ là dùng cái gì đem trà sữa làm băng không? Không phát hiện đi, nàng thế mà dùng chính là một thanh thượng phẩm băng hệ phi kiếm. T, dùng thượng phẩm pháp khí chế tác trà sữa. Nói thật ta vốn là không tin tưởng những cái kia mánh lới. Nhưng khi ta nhìn thấy nàng dùng băng hệ phi kiếm hàn khí làm lạnh, ta liền có chút tin, nếu không có loại này hà khắc thủ đoạn, lại có thể nào điều ra loại này linh trà. Có một câu không một câu, La Trần thu tập được rất nhiều phản hồi, cuối cùng tập hợp về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra đến bây giờ, hoàn toàn mới phối phương phu chư trà sữa, còn có thể bị tu sĩ tiếp nhận. Đầu năm nay, phàm là cùng linh khí dính dáng đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có nguồn tiêu thụ, phu chư trà sữa chi phí, kỳ thật rất thấp rất thấp, thú sữa không đáng tiền, cũng liền Kha Nguyệt Lâm công phu sư tử ngoạm, một tháng muốn hắn 300, những cái kia lá trà cũng không đáng tiền. Dược đường phát hiện mấy viên cây trà, thực sự không được còn có thể đổi cái khác phổ thông lá trà. Dược liệu cái gì, Phong Hà còn có thể từ lấy trước đồng sự nơi đó. Cầm tới hàng đẹp giá rẻ vật liệu, tổng thể xuống tới, chi phí một khối linh thạch vật liệu, hoàn toàn có thể điều chế ra 5 chén phu chư trà sữa. Trừ đi tiền thuê nhà, định chế tiêu sứ chén những này thượng vàng hạ cám chi tiêu bên ngoài. Lợi nhuận vẫn là tương đối khả quan, một tháng có thể kiếm nhiều ít linh thạch, trước mắt còn không tốt tính toán, nhưng tỉ mỉ kinh doanh xuống dưới, tổng sẽ không lỗ vốn. La Trần trong lòng có số, cũng liền không còn đem ý nghĩ thả ở trên đây. Phong Hà cũng là lịch duyệt phong phú nữ tu, lại thêm bên cạnh cách đó không xa liền là Nguyên Tiểu Nguyệt. Hai cái chiều ứng lẫn nhau dưới, cái tiệm này luôn có thể chống đỡ đi xuống, mà lại nghỉ việc nữ tu lại vào nghề, công việc nhiệt tình cũng không phải là tùy tiện tìm nhân viên có thể sánh được. Thoải mái nhàn nhã trở về tứ hợp viện, lại phát hiện sớm đã có người đang chờ hắn. Mễ Quân Bình ngồi tại sân nhỏ ghế đá, sắc mặt xú xú, tại đối diện nàng là kéo lấy bệnh thân thể, ngay tại nấu thuốc Đoàn Phong, sắc mặt tái nhợt trắng, người này làm sao như thế không ái tâm a? Không nhìn thấy bệnh nhân không tiện sao? La Trần chạy chậm đi qua, giúp Đoàn Phong bưng xuống đang còn nóng nước thuốc. Đoàn Phong đối với hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng truyền âm nói, nữ nhân này, đợi ngươi thật lâu. La Trần ừ một tiếng, vịn hắn trở lại phòng, mới vỗ vỗ tay đi ra, gặp hắn vừa ra tới, Mễ Quân Bình bỗng nhiên đứng dậy, chuyện của ngươi, làm xong đi, chúng ta tán tu, vì đại đạo, nóng vội doanh doanh, nào có loay hoay xong một ngày, ngươi. Mễ Quân Bình hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm, vỗ túi chữ vật, năm cây nhan sắc không đồng nhất trận kỳ, liền xuất hiện nơi tay bên trong, nàng đem nó đập tới trên bàn đá, một đạo truyền âm phát ra, sau đó xoay người rời đi, đây là phụ thân ta cho ngươi mượn tiểu tụ linh trận. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. La Trần ánh mắt sáng lên, tụ linh trận, danh tự này, hắn nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, yêu thích không buông tay cầm lên kia mấy cái trận kỳ. Miệng đều cười đến không khép lại được, ta nhất định tự giải quyết cho tốt, nhất định. Chương 133, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tràn ngập mùi thuốc gian phòng bên trong, Đoàn Phong buông xuống bát sứ, cảm thụ được trong cơ thể một dòng nước nóng chảy xuôi, dần dần lan tràn toàn thân, nguyên bản tràn ngập toàn thân khí đông, cũng càng ngày càng thưa thớt, ra đi, hắn mở ra một cái túi, chỉ thấy một con thải sắc chim chỉ, đi ra, chim chỉ hình thể khá lớn, cơ hồ có cao cỡ nửa người, vừa ra tới, nó liền mệt mỏi ghé vào Đoàn Phong bên người, không có chút nào ngày thường thần khí, thấy một màn này, Đoàn Phong thở dài, gần nhất dưỡng thương, đến mức không cách nào nuôi nấng cái này bậc một dương ngọ kê. Lại muốn đói một đoạn thời gian, sợ đến bị tươi sống chết đói, từ trong túi chữ vật, lấy ra một thanh linh mễ đút cho dương ngọ kê. Đoàn Phong miệng bên trong phun ra mấy cái âm tiết, nghe thấy thanh âm này, dương ô gà cô ứng hai tiếng. Thấy thế, Đoàn Phong cũng không do dự nữa, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển công pháp, con kia dương ngọ kê một bên mổ linh mễ, một bên ánh mắt cảnh giác canh giữ ở bên cạnh. Nhờ vào La Trần cho hắn kia một bình nhỏ bổ sung nhuận mạch dịch, kinh mạch của hắn thương tích gần như khỏi hẳn, bây giờ trên thân còn thừa lại một chút khí đông, lại không phải chỉ dựa vào nước thuốc có thể đuổi, phải dùng linh lực sớm một chút khu trục khí đông, như thế mới tốt khôi phục xương cốt cùng tạng phủ thương thế. Nhưng là công pháp vận chuyển một hồi, Đoàn Phong liền đã nhận ra không thích hợp, vì sao ngoại giới linh lực như thế mỏng manh, đây chính là tụ linh trận sao? La Trần chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ánh mắt rơi xuống quay chung quanh mình năm cái phương vị kia mấy cái trận kỳ bên trên. La Trần rơi vào trầm tư, cái này tiểu tụ linh trận, kích phát phương thức rất đơn giản, chỉ cần tại trận kỳ cuối cùng nhét vào 5 khối linh thạch. Sau đó liền có thể dùng tới cái tầm 10 lần, một khi kích phát về sau, trận kỳ liền sẽ chủ động hút vào phụ cận rời rạc thiên địa linh khí, đem nó kiềm chế tại một cái phạm vi nhỏ bên trong. Tu sĩ tại khu vực này tu hành, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả, nhưng nội thành linh khí, đại bộ phận đều bị những tông môn kia thế lực nuốt chửng lấy. Dù là ta dùng tiểu tụ linh trận, cũng đoạt bất quá bọn hắn, tông môn tụ linh trận, sẽ chỉ so mễ thuốc hoa tiễn hắn một bộ này, càng tốt hơn, dù là vừa rồi thí nghiệm một chút, La Trần chỉ cảm thấy chung quanh linh lực nồng độ, so bình thường nhiều hơn 3-4 điểm thôi, ngược lại là tụ linh trận một cái khác hiệu quả, để La Trần có chút tâm động, linh khí có phân âm dương, nhưng cũng có ngũ hành chi thuộc, cái này tụ linh trận, chỉ cần thi triển điều khiển pháp quyết, lấy bên trong một cây trận kỳ làm chủ, liền có thể chủ động hấp thu tương ứng đơn nhất ngũ hành linh khí. Ta bản mệnh công pháp là Trường Xuân Công, phân thuộc mộc hành, nếu là tại linh khí dư giả chi địa, lấy tiểu tụ linh trận chuyển hóa lượng lớn mộc thuộc tính linh khí. Vậy ta lúc tu luyện, hiệu quả chỉ sợ sẽ tốt đến tột đỉnh, mà linh khí dư giả chi địa, La Trần là có một khối, đó chính là Tà Nguyệt Cốc phía dưới linh mạch hang động. Đây chính là Lạc Phượng Sơn đầu kia linh mạch cấp 1 chi mạch, ngày thường đều đủ để trèo chống hắn một mình tu hành. Nếu là lại dùng trên tiểu tụ linh trận, vào lúc ban đêm, Phong Hà kích động trở lại sân nhỏ, tìm tới La Trần. Đây là hôm nay ích lợi, hết thảy 200 khối linh thạch. La Trần, trà sữa cửa hàng thế mà như thế kiếm tiền a? Bất quá rất nhanh, La Trần liền dội cho nàng một chậu nước lạnh, hắn nói có một bộ phận khách nhân là hắn tìm đến. Những cái kia liền là kẻ lừa gạt, chờ sau này Mật Tuyết Băng Thành có ổn định khách nguyên về sau. Những này kẻ lừa gạt liền sẽ triệt tiêu, trừ đi cái này 100 khối linh thạch, cái khác mới là hôm nay ích lợi, mà lại không phải mỗi một ngày, đều sẽ như hôm nay có lôi cuốn tranh tài, ích lợi cũng không thể lại như hôm nay nhiều như vậy. Nghe xong lời nói này về sau, Phong Hà tâm tình kích động, mới ổn định lại, bất quá dù là như thế, nàng cũng rất vui vẻ. La Trần lấy đi 100 khối linh thạch, còn lại vẫn là lưu tại Phong Hà trên thân, trong tiệm ích lợi, về sau một tháng một kết, các loại nguyên vật liệu, ta sẽ sắp xếp người đưa đến trong tiệm, về sau, liền phiền phức Hà tỷ ngươi. Phong Hà liền vội vàng lắc đầu, không phiền phức, rốt cuộc ta cũng có linh thạch kiếm, không chỉ có như thế, nhìn La Trần ánh mắt, cũng tràn ngập cảm kích, đối với cái này tu tiên giới phiên bản, Mật Tuyết Băng Thành, La Trần cũng không có quá yên tâm, liền cùng Trần Nguyệt quầy ăn vặt đồng dạng, là hắn tiện tay làm buôn bán nhỏ thôi. Nghề chính của hắn vẫn là phải đặt ở luyện đan bên trên, so sánh luyện đan động một tí mấy lần, mấy chục lần ích lợi, bất luận là quả vặt vẫn là trà sữa, đều quá mức thua chị kém em. Bởi vậy, cùng Trần Nguyệt quầy ăn vặt đồng dạng, La Trần tại cố định tiền lương bên ngoài, cũng cho Phong Hà một phần trà sữa cửa hàng chia hoa hồng. Không nhiều, cũng liền 5%, liền vì khích lệ nàng công việc nhiệt tình, kia những pháp khí này đâu? Phong Hà lấy ra 3 kiện pháp khí, một cái ấm, một cái cầu, một thanh kiếm, thôn ba nạp hải hồ. Tiếng trời cầu, băng hệ thượng phẩm phi kiếm, đều lưu cho ngươi, rốt cuộc cũng là mở tiệm phải dùng, về sau ta sẽ tận lực tìm một cái có thể làm nóng pháp khí đến. Cũng không cần ngươi thời thời khắc khắc thôi động hỏa cầu thuật. Dùng hỏa cầu thuật điều phối trà sữa, cũng là muốn tiêu hao linh lực, thôi động phi kiếm làm lạnh, cũng là như thế, đây cũng là La Trần tại sao phải cho Phong Hà chia hoa hồng nguyên nhân. Kiếm được quá ít, so sánh linh lực tiêu hao, liền nhập không chi ra, nếu như trà sữa cửa hàng làm, về sau khả năng chúng ta sẽ còn nhận người. Khi đó ngươi liền là chân chính trưởng quỹ, La Trần khẽ mỉm cười, sau đó, lại cùng Phong Hà thương lượng một chút trong tiệm chú ý hạng mục. Cố ý căn dặn nàng, định kỳ cho Ngọc Đỉnh kiếm các tu sĩ, đưa một chút trà sữa quá khứ, mặc kệ bọn hắn có thích hay không, thái độ nhất định phải có, bình thường nhìn không ra tốt xấu đến, thời khắc mấu chốt, người khác nhìn ngươi thuận mắt, kiểu gì cũng sẽ giúp một cái. Ngày thứ hai, cửa thành, đổi thượng phẩm pháp bào màu xanh, áo khoác bạch hổ áo khoác La Trần, tại hai cái bảo tiêu hộ tống dưới. Bước lên đi hướng Tà Nguyệt Cốc đường, trên bầu trời chậm nhanh phi hành, La Trần thăm hỏi một chút khỏi bệnh trở về Lưu Cường. Sau đó ánh mắt liền hướng trước sau nhìn một chút, phát giác được ánh mắt của hắn, Chu Nguyên Lễ nhỏ giọng giải thích nói, hai cái huynh đệ ở phía trước điều tra, bài trừ có người mai phục bố bẫy dập, Đông Phương Tịnh ta an bài vào đằng sau, phụ trách tìm kiếm có hay không bám đuôi. La Trần giơ ngón tay cái, hộ vệ của mình nhóm nghiệp vụ càng ngày càng thành thục a. Từ Chu Nguyên Lễ trong miệng, hắn còn phải biết Mễ Thúc Hoa phát hạ một kiện thượng phẩm kỳ môn pháp khí, chuyên môn để mà kiểm trắc cỡ lớn linh lực ba động. Cái này để La Trần càng thêm yên tâm, nếu có người sách trước bố trí trận pháp cạm bẫy, như vậy linh lực ba động sẽ rất khó che giấu. Sách trước kiểm trắc đến, hắn liền không đến mức một cước giẫm vào đi, nhìn đến Mễ Thúc Hoa là thật tại trên người ta bỏ ra rất lớn tâm tư a. La Trần nội tâm cảm khái một câu, rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới Tà Nguyệt Cốc, mấy cái bảo tiêu ẩn vào chỗ tối, đang phụ trách theo dõi. Mà đổi thành bên ngoài một đám người, thì cùng nhau xuất cốc, nghênh đón La Trần, nhìn xem khúc hán thành, Mễ Lạc những này quen thuộc người, La Trần cũng không nói nhảm, vung tay lên, bắt đầu luyện chế ngọc tủy đan, các bộ môn đều bận rộn đi, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, cho dù là nhẹ nhàng nhất nuôi đan sĩ, cũng đều đem từng cái bình ngọc lau sạch sẽ, tùy tùy chuẩn bị trang luyện được đan dược, La Trần nhìn xem lần nữa khôi phục tức giận đan đường. Không khỏi âm thầm gật đầu, là phải bận rộn đi lên, kinh lịch thời gian dài như vậy thất bại. Nhiều như vậy tư nguyên đầu nhập, ngọc tùy đan ích lợi, đã mới gặp hiệu quả, tại hắn bây giờ tông sư cấp độ thuần thục gia trì dưới. Hạ phẩm ngọc tùy đan, trung phẩm ngọc tùy đan cơ hồ dễ như trở bàn tay. Cho dù là thượng phẩm ngọc tùy đan, hắn nếu có tâm, cũng có thể có 50% tỷ lệ thành công. Có thể nói, hao tổn thật lâu đan đường, sắp nghênh đón thu hoạch thời điểm. Điểm này, từ Mễ Thúc Hoa nhiều lần cho thấy đối La Trần coi trọng. Liền có thể thấy được chút ít, trên thực tế, cũng chính là có vốn liếng này. La Trần mới dám, ỷ lại sủng mà kiêu, hắn đều không cần mình mở miệng, Mễ Thúc Hoa liền lại là đưa tiểu tụ linh trận, lại là nhiều lần tăng lớn hắn bảo an cường độ, có lẽ hiện tại toàn bộ Phá Sơn Bang, Mễ Thúc Hoa coi trọng nhất người, ngoại trừ Mễ Quân Bình, chính là ta, không, đối với khát vọng kết đan Mễ Thúc Hoa tới nói, có lẽ thân nhân giá trị, cũng muốn tại ta phía dưới. La Trần bước vào phòng đan, buông xuống tứ tượng đỉnh, trong lòng nghĩ như vậy đến, chương 134, ngươi đối Mễ Quân Bình thấy thế nào? Phòng đan cửa lớn rộng mở, nuôi đan sĩ bưng lấy mâm gỗ ra ra vào vào, sớm đến Cố Thải Y, chính phái người kiểm kê hôm nay luyện ra đan dược, thuận tiện đợi chút nữa nhập kho, 87 viên hạ phẩm ngọc tùy đan, 35 viên trung phẩm ngọc tùy đan, thu nhập nuôi đan phòng. Đợi kiểm kê xong sau, La Trần tại Sơn Tuyền hội tụ thành trong Tiểu Đàm rửa tay một cái. Cố Thải In đi tới, hôm nay về nhà sao? La Trần lắc đầu, không được, thanh nhàn vài ngày, bây giờ tay có chút ngứa, đêm nay đợi ở chỗ này, nhìn xem đan thư, cũng thí nghiệm một chút mới ý nghĩ. Nghe được đáp án này về sau, Cố Thải Y cũng không nói nhiều, nàng hôm nay là muốn về nhà, gần nhất bên này đều là nàng đang ngó chừng, quả thực có chút dã rời, đi đến đan đường dựa vào bên ngoài vách đá miệng, La Trần nhìn về phương xa, trong đầu, vẫn còn lưu tại giao diện thuộc tính bên trên, nhận lượng lớn luyện chế trung hạ phẩm ngọc tủy đan hạn chế. Ngọc tủy đan độ thuần thục, cả đến càng ngày càng chậm, giao diện thuộc tính đặc điểm, La Trần đã tìm tòi đến không sai biệt lắm, mỗi một cái giai đoạn, đều phải luyện chế đối ứng đẳng cấp đan dược. Không phải độ thuần thục liền không cách nào tăng lên, nhập môn, thuần thục giai đoạn, trở xuống phẩm làm chủ, tinh thông, hoàn mỹ giai đoạn, thì cần đại lượng trung phẩm đan dược, mà đạt tới tông sư cấp đoạn về sau, nhất định phải luyện chế 500 viên thượng phẩm đan dược, mới có thể tấn thăng đến đại viên mãn. Cái này đặc điểm, cực kỳ hợp lý, tu tiên giới bên trong, có thể đem một loại đan dược, ổn định luyện chế ra mấy trăm viên thượng phẩm, đã đủ để được xưng tụng luyện đan tông sư, cực phẩm đan dược, vậy cũng là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Trên thực tế, La Trần cũng thí nghiệm qua đại viên mãn cấp bậc tích cốc tán luyện chế. Muốn luyện chế ra cực phẩm tích cốc tán, tỷ lệ thành công chỉ có 10%, mà cái này, đã rất cao. Thở dài, La Trần cũng không còn xoắn suýt việc này. Trước mắt mà nói, trung phẩm ngọc tủy đan đầy đủ mễ thuốc hoa hài lòng. Vụng trộm tham ô thượng phẩm ngọc tủy đan, cũng đầy đủ La Trần mình hài lòng, liền là chúng rượu hoàn kẹt tại tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp đã lâu như vậy, cũng không biết đại viên mãn về sau luyện ra cực phẩm trúng diệu hoàn sẽ có hiệu quả gì. Tằng Vấn đạo hữu, sợ là do ta cực chờ mong đi. Khẽ cười một tiếng, La Trần thu lên suy nghĩ, nhìn xem Tà Nguyệt cốc bên trong cảnh tượng, từng cái tan ca các tu sĩ thừa dịp sắc trời còn sáng tỏ, hoặc là thi triển ngự phong quyết, hoặc là khống chế pháp khí kết bạn rời đi. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Cố Thải Y cũng hội hợp làm xong Mộ Dung Thanh Liên, cùng nhau về nhà làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, ban ngày còn nhiệt nhiệt nháo nháo Tà Nguyệt cốc, liền chỉ còn lại lưu thủ một nhóm trung hậu kỳ tu sĩ. Những người này, cũng không phải tất cả đều tùy tiện lộ tại ngoài sáng. Có ẩn núp chỗ tối, có bên ngoài tuần tra, cũng có bộ phận nghỉ ngơi, chuẩn bị tùy thời thay thế đồng bạn. Mễ thuốc hoa đối Tà Nguyệt cốc càng ngày càng coi trọng a. Phát giác được so lấy trước càng thêm xâm nghiêm sức mạnh thủ hộ, La Trần cũng liền an tâm rất nhiều, trở lại thạch ốc. Kích phát bậc một thủy ba trận, bao phủ phòng, sau đó mở ra sàn nhà, La Trần rơi vào tung hoành phát đạt đường hầm mỏ bên trong. Dọc theo ký ức, dưới đường đi đi, rất nhanh, liền đi tới linh mạch phía trên hang động, hắn không có vội vã xuống dưới, mà là từ chữ vật bên trong lấy ra mấy cái trận kỳ. Đem trận kỳ cắm ở bốn phía, lưu lại đủ nhiều linh thạch, La Trần nhẹ nhàng thở ra, bộ này bậc một trận kỳ, là đến từ lô hoài bản trong túi chữ vật chiến lợi phẩm. Chỉ có một cái công năng, đó chính là che lấp linh lực ba động. Mặc dù còn không cách nào khống chế trong động quật linh khí tiết ra ngoài, nhưng có thể che giấu chỗ này, thủy chung là tốt. Hắn tin tưởng, cho dù là mễ thuốc hoa đi vào đan đường, vận dụng linh thức, hẳn là cũng không thể nhận ra cảm giác đến linh mạch hang động. Trúc cơ tu sĩ linh thức cũng không phải vạn năng, lại nhận dãy núi, bùn đất, dòng nước đám người nhiều đồ vật ngăn cản, bây giờ lại có ẩn nặc trận pháp, chỗ linh mạch này hang động bây giờ mới tính được là trên không có sơ hở nào. Có lẽ, dù là hắn phát hiện, cũng sẽ không để ý chỗ này cỡ nhỏ chi mạch đi. Dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, linh mạch cấp một chủ mạch đều chỉ là miễn cưỡng cung cấp tu hành. Nơi nào sẽ để ý một chỗ tiểu chi mạch, La Trần tự giễu cười một tiếng, xuống đến hang động bên trong, trước khung lên tử vân đồng lô, chế biến bồi nguyên linh dịch, chờ linh dịch chế biến tốt về sau, triệt hồi củi lửa, La Trần hít sâu một hơi, đem tiểu tụ linh trận trận kỳ lấy ra, ánh mắt rơi xuống màu xanh kia cán trận kỳ bên trên. Đánh ra pháp quyết, trận kỳ ong ong rung động, sau đó màu xanh trận kỳ rơi xuống trung ương, kể từ đó tiểu tụ linh trận liền sẽ thiên về tại thu nạp chung quanh mộc trúc linh khí, càng thêm thích hợp hắn trường xuân công vận hành, đốt hương, tắm rửa dược dịch, phục đan, tĩnh tâm ngưng thần, khổ tu mở ra. Một đêm qua đi, La Trần thu lên đan lô cùng trận kỳ, lâng lâng từ hang động bên trong rời đi. Không hổ là tiểu tụ linh trận, tăng lên vậy mà như kia lớn. Tại không cân nhắc đan dược tình huống dưới, đơn thuần trường xuân công thu nạp chuyển hóa linh lực hiệu quả lại tăng lên rất nhiều. Hắn nguyên bản tông sư cấp trường xuân công liền có thể so với tam linh căn tu sĩ tu hành hiệu suất, ước chừng ngũ linh căn thời kỳ 4 lần, linh mạch hang động gia trì về sau, tăng ước chừng gấp đôi, đi vào gấp 5 lần hiệu suất, đêm qua sử dụng tiểu tụ linh trận về sau, hiệu suất lại tăng thêm gấp 3, bây giờ thình lình có được 8 lần tu hành hiệu suất. 8 lần là khái niệm gì? La Trần suy đoán, loại này tu hành hiệu suất đã đến gần vô hạn, thậm chí tương đương song linh căn tu sĩ. Tu tiên giới có rất nhiều truyền thuyết, bên trong hoặc thật hoặc giả, nhưng rất nhiều đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Thí dụ Ngư Thiên linh căn tu sĩ, 10 năm trúc cơ, đây là có sử nhưng năm, hơn nữa còn là tại không dùng đan dược tình huống dưới. Mà song linh căn tu sĩ, nghe nói bình thường trúc cơ cũng bất quá 20-30 năm thôi, 8 lần tu hành hiệu suất liền cực kỳ phù hợp thời gian này. Đạt được cái suy đoán này về sau, La Trần cho tới nay về việc tu hành căng cứng tâm thái, rốt cục có một tia buông lỏng. Trước đó gấp 5 lần tu hành hiệu suất, cũng ít nhất phải 5-60 năm, mới khó khăn lắm đạt tới trúc cơ điểm tới hạn, mà hắn thọ nguyên quỷ dị kẹt tại ở kiếp trước 75 tuổi. 5-60 năm về sau, hắn đều dần dần già đi, nơi nào còn có dư lực xung kích trúc cơ, mà bây giờ, đạt được tiểu tụ linh trận tương trợ, thời gian này rút ngắn đến 30 năm trong vòng, đến lúc đó, hắn cũng mới chừng 50 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh, huyết khí tràn đầy thời điểm, hoàn toàn có đầy đủ lực lượng xung kích trúc cơ. Mà lại, những này tất cả tính toán đều là tại không cân nhắc phục dụng đan dược cùng rất nhiều tu hành phụ trợ tư nguyên tình huống dưới, nếu như tăng thêm những vật kia, thời gian này sẽ còn điên cuồng rút ngắn. Rốt cuộc chủ động luyện hóa hấp thu, nào có một viên viên linh lực áp xúc về sau đan dược tới đập bóng, mễ thuốc hoa đối với ta là coi như không tệ a. À, La Trần cảm khái lên đường hầm mỏ, muốn rời đi thời điểm, hắn thân thể dừng một chút, nhìn bốn phía tung hoành phát đạt đường hầm mỏ, lần trước trong đầu toát ra ý nghĩ kia lại một lần nổi lên, có lẽ xác thực có thể lại đào một đầu thông hướng những phương hướng khác lối ra. Tâm niệm vừa động, La Trần thả ra khôi lỗi thú tiểu TT, căn cứ tốt đẹp ký ức, hướng phía mặt hướng Khiếu Nguyệt dãy núi phương hướng một đầu đường hầm mỏ đi đến. Đường chủ, người hôm nay tâm tình giống như không sai. Thang Tuyền bu lại, lấy lòng nói, a, thật sao? La Trần khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình của hắn quả thật không tệ, tu hành hiệu suất gia tăng, để hắn quả thật thấy được chút cơ hy vọng, mà sáng sớm thăm dò đường hầm mỏ, cũng rốt cục phát hiện một đầu lấy trước bị đào móc đến rất xa tiểu đạo. Đầu kia đường hầm mỏ rất hẹp, chỉ chứa một người thông hành dáng vẻ, nhưng La Trần so sánh qua đi, phát hiện đầu kia đường hầm mỏ là tiếp cận nhất Khiếu Nguyệt dãy núi. Đằng sau rút chút thời gian, mỗi ngày đào một đào, không chừng liền có một đầu nối thẳng ngoại giới lối ra. Đến lúc đó, nếu như Tà Nguyệt cốc gặp không cách nào chống cự tu sĩ hoặc là yêu thú, hắn liền có thể thong dong thối lui, tu hành cùng chuẩn bị tuyển sinh lộ đều có hy vọng. Tâm tình của hắn tự nhiên tốt đẹp, nhìn thoáng qua Thang Tuyền, La Trần chợt nói, thúc thúc của ngươi Tằng Vấn, mỗi ngày hỏi ta lúc nào luyện chế chúng diệu hoàn, nhưng bây giờ ngươi cũng biết, bang chủ để cho ta toàn lực luyện chế ngọc tủy đan, làm sao có thời giờ cho hắn luyện chúng diệu hoàn. Thang Tuyền nhẹ gật đầu, kỳ quái La Trần nói chuyện này làm gì. Sau đó, La Trần phía dưới, liền để hắn biểu lộ có chút đặc sắc, Mễ Lạp cùng La Nhĩ Đa hiện tại luyện chế tích cốc tán cũng ra dáng. Ngươi mỗi ngày xen lẫn trong thảo dược đống bên trong cũng không phải vấn đề. Không bằng ngươi liền thay ta luyện chế chúng diệu hoàn đi. A, à, Thang Tuyền bối rối, a à, cái gì a? À? La Trần đem hắn kéo vào phòng đan, chỉ vào Tuyên Vân đỉnh nói, thừa dịp hiện tại có rảnh, ta đến dạy ngươi hai tay. Nói xong, hắn quay đầu nhìn xem Mễ Lạp bọn người, các ngươi cũng có thể nhìn xem, nếu là có ý nghĩ, cũng có thể đi thử một chút tay. Chương 135, ngươi đối Mễ Quân Bình thấy thế nào? Đem chúng diệu hoàn luyện chế, một chút xíu giao cho người phía dưới. Trên thực tế cũng là La Trần mấy tháng trước, liền như có như không ý nghĩ, ngay từ đầu, hắn là ôm cái chổi từ chân ý nghĩ, không muốn đem bất kỳ vật gì giao cho người khác, nhưng là theo luyện đan công việc, chiếm cứ quá nhiều thời gian tu hành, là hắn biết không thể lại như vậy, vì thế, hắn đem xử lý dược liệu cùng hỏa hầu nắm giữ, chính là đến đan dược tu lấy cất giữ kỹ xảo, một chút xíu dạy bảo ra ngoài, ba tháng trước, lại đem tích cốc tán một chút tâm đắc dạy cho Mễ Lạp bọn người. Kỳ thật tích cốc tán còn tốt, bản thân đan phương liền là hàng thông thường. Lúc trước tán tu phiên chợ bên trên, bán tích cốc tán liền không chỉ La Trần một nhà, so sánh tích cốc tán, chúng diệu hoàn đan phương không thể nghi ngờ là phi thường chân quý. Thuộc về thương nghiệp cơ mật, theo lý mà nói, La Trần không nên để người khác biết, nhưng bây giờ, hắn tâm tính thay đổi, tu hành mới là tu sĩ căn bản, tu chân bách nghệ bất quá đều là vì tu hành mà phục vụ. Tỉ mỉ cân nhắc lợi và hại về sau, La Trần cuối cùng vẫn là cảm thấy để cho thủ hạ dược đồ học được tương đối tốt. Vừa đến, bọn hắn học được luyện chế chúng diệu hoàn, có thể bảo trì phá sơn bang đan đường sản xuất đan dược chủng loại. Thứ hai, có thể tiết kiệm mình rất nhiều thời gian để mà tu hành. Ba nha, nói thật ra, chúng diệu hoàn thị trường quả thực có hạn, dù là hiện tại đã ổn định sản xuất trung phẩm chúng diệu hoàn, nhưng thị trường cũng vẻn vẹn cực hạn tại Đại Hà phường mà thôi. Mễ Thúc Hoa cũng thử qua đem nó mở rộng đến Thái Sơn phường, Lưu Quang phường những địa phương này, nhưng đã đến bên kia giá cả từ đầu đến cuối cao không đi lên. Cho nên Mễ Thúc Hoa cuối cùng mới hạ quyết tâm để La Trần toàn lực luyện chế ngọc tủy đan, thật sự là chúng diệu hoàn bên trong lợi nhuận quá nhỏ, lấy trước trèo chống La Trần một người tu hành còn miễn cưỡng có thể, nhưng là một bang phái chủ đánh sản phẩm, lại là không đủ phân lượng. Cuối cùng, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, luyện đan sư không phải có đan phương, liền có thể luyện ra tốt đan dược. Liền Thang Tuyền, Mễ Lạp đám người tư chất, cho bọn hắn đủ nhiều nguyên vật liệu, đầy đủ nhiều thời giờ, cả một đời cũng khó có thể luyện ra thượng phẩm chúng diệu hoàn. Nói cách khác, hạch tâm sức cạnh tranh, kỳ thật vẫn là tại La Trần trên tay mình, La Trần mới sẽ không làm dạy hết cho đệ tử, chết đói mình chuyện ngu xuẩn, hắn từ đầu đến cuối sẽ lưu lại mấy tay. Hô, hô, phòng đan bên trong Thang Tuyền cái mũi giật giật, ngửi thấy một cỗ tiêu hồ vị, hắn quay đầu nhìn về phía La Trần, chỉ thấy La Trần nhún vai. Nhìn ta làm gì, luyện đan thất bại là chuyện thường xảy ra, thu thập đan lô đi, buổi chiều còn có ngọc tủy đan luyện chế công việc. Nói xong, hắn quay người rời đi, phòng đan bên trong, liền chỉ còn lại Thang Tuyền, Mễ Lạp bọn người, mày ủ mặt ê thu thập đan lô, từ phòng đan bên trong đi ra. La Trần chưa có trở về thạch ốc, cũng không có đi tà nguyệt cốc lắc lư, mà là cùng Chu Nguyên Lễ lên tiếng chào, liền hướng tà nguyệt cốc phía sau vùng rừng rậm kia bay đi. Ta lúc đầu có thể lên tay chúng diệu hoàn, cơ bản toàn bộ nhờ hệ thống nhập môn. Cho dù dạng này cũng thất bại rất nhiều lần, Thang Tuyền bọn hắn, chỉ sợ không biết muốn thất bại bao nhiêu lần, mới có thể tìm tòi đến thứ một lần thành công, thất bại đi, dù sao hao tổn cũng là phá sơn bang nguyên vật liệu. La Trần khẽ cười một tiếng, từ không trung hạ xuống, đi vào rừng rậm bên trong, quay đầu liếc qua, La Trần thu hồi ánh mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, Trung Nguyên Lễ bọn hắn, hẳn là đều tại trong bóng tối bảo hộ lấy hắn, cũng được, dù sao cũng chỉ là tới thử nghiệm pháp khí, cũng không có gì không thể bại lộ, La Trần hiện tại át chủ bài. Cũng không phải là trên tay những pháp khí này, mà là cái kia khắc khổ tu luyện mà đến rất nhiều pháp thuật. Đại viên mãn hỏa cầu thuật, nhanh vô cùng tốc độ bay, đạt tới tông sư cấp chiến nhiễu thuật, cho dù là mới nhập môn thiên nữ tán hoa, dựa vào đại thành hỗn nguyên châu thủ pháp, phối hợp thu thập lại hàng trăm hàng ngàn vứt bỏ mã não châu, đều có vượt mức bình thường uy lực, so sánh dưới, những pháp khí này cùng hắn mà nói, chỉ là để hắn chiến đấu thủ đoạn, càng thêm phong phú đa dạng, có thể tại luyện khí kỳ thông dong lại nhanh chóng thi triển rất nhiều pháp thuật. Đại khái cũng chỉ có ta đi. Trải qua lần trước chiến đấu, La Trần đối với mình linh lực hùng hậu trình độ, phi thường hài lòng, pháp thuật, uy lực, cho tới bây giờ đều không thể so với pháp khí yếu. Yếu, chỉ là người mà thôi. Siêu, một cây cổ pháp trường thương màu xám, rơi vào La Trần trong tay, rót vào linh lực, trường thương màu xám dần dần trở nên xích hồng. Thời gian dần qua La Trần trên tay đều cảm giác được một cỗ đốt người nhiệt độ cao. Thượng phẩm hỏa tiêm thương, lấy tính công kích cường đại chứ danh. Lúc trước ta kia tứ tượng đỉnh toàn lực triển khai phòng ngự, đều kém chút không ngăn được, nếu là địch nhân không có phòng bị, một thương phía dưới, phổ thông thượng phẩm pháp bào căn bản ngăn không được. Pháp bào lực phòng ngự, là kém ra chuyên môn phòng ngự pháp khí, vung tay lên, trường thương như sao băng đồng dạng bay ra, mục tiêu là một viên ngoài trăm thước trăm năm đại thụ, chỉ nghe oanh một tiếng, cây đại thụ kia bỗng nhiên chấn động, bụi mù bốn lên, La Trần đưa mắt nhìn lại, đại thụ đã hóa thành bột mịn, lấy tay một chiêu. Hỏa tiêm thương bá khí hướng phía La Trần bay trở về. Đến trước mặt thời điểm, lại linh động dừng lại, tông sư cấp dẫn dắt thuật, để La Trần vào tay pháp khí tốc độ cực nhanh, uy năng quả nhiên không tầm thường. Thí nghiệm về sau, La Trần đạt được kết quả, xuyên thấu tính không bằng phá hồn đinh, nhưng là luận đến trong nháy mắt bộc phát cùng phạm vi tuyến tổn thương. Phá hồn đinh liền kém xa tít tắp, có thương này tại, La Trần chính diện chiến đấu, liền có ra thủ đoạn, từ đó về sau, Bích Ngọc Đao cũng chỉ là lựa chọn thứ hai. Đáng tiếc cái kia thanh thượng phẩm phi kiếm, thanh phi kiếm kia là băng thuộc tính, đối với loại phi kiếm này, hoặc là có đối ứng băng linh căn, hoặc là liền phải có được xuất sắc thủy linh căn, mới có thể nắm giữ, La Trần không có băng linh căn, hắn mặc dù có thủy linh căn, nhưng là ngũ hành đều đủ, cũng không xuất chúng, nhất là sở tu công pháp Trường Xuân Công, vẫn là mộc hệ công pháp làm chủ, như vậy tu sĩ linh lực, liền cơ bản khuynh hướng mộc hệ, căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, mộc sinh hỏa, mộc nhiều hưng thịnh. Bởi vậy La Trần đối với hỏa hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp khí cũng sẽ có rất tốt thích ứng tính, so sánh với nhau, nước lại là sinh mộc, hai người rất khó nghịch chuyển, vì thế La Trần đối thủy hệ pháp thuật pháp khí liền không tốt như vậy thích ứng tính, nhưng thượng phẩm pháp khí La Trần lại không nỡ bán, liền dứt khoát lưu tại trà sữa trong tiệm, xem như chế băng máy móc dùng, về sau có cần hắn cũng có thể tùy thời cầm về. Chuông này là dùng để làm gì? Lấy ra kia một đôi xanh biếc linh đan, La Trần có chút kỳ quái, rót vào pháp lực, linh đăng lục quang bùng cháy mạnh, nhưng trừ cái đó ra cũng không có cái gì phản ứng. Hắn nghĩ nghĩ, tay có chút lay động, đinh đương, một tiếng vang nhỏ, không có chút nào phòng bị La Trần, chỉ cảm thấy đại não có chút một bộ. A, là sóng âm pháp khí, như thế hiếm thấy, La Trần nóng lòng không đợi được, xách trước dùng linh lực ngăn chặn lỗ tai, sau đó nhanh chóng lay động linh đăng, đinh đương, đinh đương, đinh đương, phù phù, một đầu đại xà, trực tiếp ngã xuống phía trước rừng rậm bên trong, La Trần chỉ là liếc qua. Liền không hề bị lay động, bất quá là một đầu thái hoa xà mà thôi, dù là tại bậc một yêu thú bên trong, đều là cực yếu người, linh lực mỏng manh, bình thường lấy ra đi, thịt đều bán không giá khởi điểm, mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, uy năng rất kém cỏi, nhưng là âm ba công kích cũng rất ít gặp, xuất kỳ bất ý phía dưới, có lẽ sẽ có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Thoáng qua ở giữa, La Trần liền nghĩ đến cái này linh đan, tại trong chiến đấu thích hợp nhất sử dụng phương thức, không phải phối hợp hỏa tiêm thương, mà là phối hợp đồng dạng am hiểu đánh lén phá hồn đinh. Đã dạng này, dứt khoát cho ngươi lấy cái tên gọi Tang Thần Linh Đan đi. La Trần khẽ mỉm cười, đem Tang Thần Linh Đan thu vào túi trữ vật, sau đó, hắn lại lần lượt thí nghiệm mặt khác mấy món pháp khí. Đáng tiếc, đều chỉ là cực kỳ bình thường hạ phẩm pháp khí, xa xa chưa nói tới cái gì uy năng. Về phần khối kia bảng trắng, La Trần cũng đã sớm từ Vạn Bảo Lâu nơi đó nghe được cụ thể hiệu quả. Đồ chơi kia kỳ thật liền là Vạn Bảo Lâu bán, chỉ bất quá đặc công tuyết liên phường loại kia hoàn cảnh mà thôi. Đạp tuyết tấm, phi hành pháp khí, nhưng là tốc độ phi hành cực kỳ bình thường, chẳng khác nào phổ thông trung kỳ tu sĩ thi triển ngự phong quyết đồng dạng. Chẳng qua nếu như là tại băng tuyết chi địa, hay là sông lớn trên biển lớn, đạp tuyết tấm liền có thể mượn nhờ địa lợi, tốc độ tăng vọt mấy lần, đạt tới luyện khí hậu kỳ tốc độ phi hành. La Trần không có ý định bán đi, loại pháp khí này, một số thời khắc vẫn là có tác dụng. Sau đó, La Trần xâm nhập mấy ngàn mét, tiến vào bên ngoài rừng rậm bên trong thiên bên trong kia một vùng. Đến nơi đó, yêu thú tung tích liền tương đối thiên nhiều, mượn nhờ những này bậc một yêu thú, La Trần bắt đầu quen thuộc tới tay hỏa tiêm thương, Tang Thần Linh Đan, không thể không nói, có chút pháp khí diệu dụng, còn phải là tại thực chiến bên trong, mới có thể lĩnh ngộ. Kia hỏa tiêm thương, ngoại trừ ngự sử đối địch bên ngoài, cầm nơi tay có ít linh lực kích phát, còn có thể phát ra uy lực không tầm thường hỏa vũ. Lớn một bồng đốm lửa nhỏ bay ra ngoài, như đầy trời hỏa vũ đồng dạng rơi xuống, cường độ công kích hơi thấp, nhưng thắng ở phạm vi công kích lớn, phạm vi lớn đả kích xuống, cơ hồ mỗi một viên hỏa vũ đều có hạ phẩm pháp khí uy năng. Về phần hỏa tiêm thương thích hợp nhất phương thức chiến đấu, ngoại trừ chính diện đối địch bên ngoài, hồi mã thương liền là tốt nhất một chiêu, khó trách lúc trước Lô Hoài Bản trước tiên không có sử dụng cái này pháp khí, mà là tại ta truy kích thời điểm mới dùng, đến một lần đoán chừng là bị ta thuấn sát hai cái địch nhân sợ vỡ mật. Thứ hai cũng là nghĩ nhất cử kiến công, thừa dịp ta thư giãn thời điểm, một thương mất mạng, đáng tiếc, ta lúc ấy từ đầu đến cuối duy trì lấy tứ tượng đỉnh phòng ngự. Dẫm lên màu trắng đạp tuyết tấm, La Trần chậm ung dung bay trở về Tà Nguyệt Cốc, mà tại phía sau hắn, Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường hai mặt nhìn nhau, đường chủ giống như rất có thiên phú chiến đấu a. Vừa rồi tại vùng rừng rậm kia bên trong, liên tiếp gặp được ba đầu bậc một yêu thú, hắn đều đánh bại dễ dàng, phải biết, kia mấy món pháp khí, rất rõ ràng là mới lên tay, sử dụng thời điểm, luôn có lạnh nhạt cảm giác, nhưng về sau, hắn khống chế đến càng ngày càng thuần thục, ngay cả một chút đặc thù diệu dụng, đều bị hắn khai quật ra. Có lẽ, lúc trước truy sát đường chủ ba cái kia địch nhân, thật đúng là có thể là đường chủ tự mình giết. Trung Nguyên Lễ nhịn không được nói, Lưu Cường bán tín bán nghi, rốt cuộc kia là ba cái cùng La Trần đồng dạng cảnh giới địch nhân a. Trở lại Tà Nguyệt Cốc bên trong, La Trần tìm tới Tư Không Thọ Giáp, ủy thác trong bang bán những này hạ phẩm pháp khí, Tư Không Thọ Giáp xét lại kia mấy món hạ phẩm pháp khí. Lắc đầu, đoán chừng không bán được mấy cái linh thạch, La Trần nghi hoặc, không thể nào, cái này mấy món phẩm tướng cũng còn không tệ a, cũng không tổn thương gì, mà lại, Đại Hà Phường đối với pháp khí nhu cầu, luôn luôn cực kỳ cao đi, Đại Hà Phường là đối pháp khí nhu cầu cao, nhưng địa phương khác không phải a. Tư Không Thọ Giáp liếc mắt, cho La Trần giải thích bắt đầu, nguyên lai Ngọc Đỉnh vực, từ khi Kiếm Tông đóng đô này vực về sau, trừ ra ban sơ kia 100 năm, đằng sau 300 năm dần dần thái bình xuống tới, tranh đấu giảm bớt, đối với đan dược nhu cầu biến cao, nhưng pháp khí nhu cầu liền nhiều lần hạ, lại thêm pháp khí kéo dài dùng bền, lão tiền bối hai chân đạp một cái, còn có thể làm di sản lưu truyền hậu thế, đến mức tu tiên giới pháp khí càng ngày càng nhiều, nếu như là pháp bảo, vậy liền lợi hại hơn, tu sĩ có thể dùng pháp lực uẩn dưỡng, uy năng cấp bậc thậm chí có thể nhiều lần kéo lên. Đến mức nhiều năm xuống tới, Ngọc Đỉnh vực pháp khí, giá cả một mực ở vào đi thấp xu thế, cũng liền Đại Hà Phường tới gần Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn. Săn yêu thú chi phong thịnh hành, pháp khí giá cả mới giá cao không hạ, nhưng nhiều năm như vậy đến, địa phương khác pháp khí giá cả, cũng dần dần ảnh hưởng đến Đại Hà Phường. Điểm này, kỳ thật rất sớm trước đó La Trần liền đã tiếp xúc qua. Vạn Bảo Lâu thu về pháp khí, cho tới bây giờ đều là nửa giá không giới hạn, hư hao nghiêm trọng, nửa giá cũng không cho. Vương Uyên lúc trước bày quầy bán hàng, mua bán phần lớn cũng đều là trung phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí, lác đác không có mấy, liền ngươi cái này mấy món hàng thông thường. Lấy ra đi bày quầy bán hàng đều không mấy cái người để ý. Để ý, tất nhiên là sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, kia càng cho không ra giá cao, ta suy nghĩ đi, cuối cùng có thể bán cái mấy trăm khối linh thạch liền đỉnh thiên. La Trần tức giận, đây chính là ta dùng sinh mệnh là giá phải trả kiếm được pháp khí. Liền mấy trăm khối linh thạch, đuổi ăn mày đâu, ai bảo ngươi đây là không biết thứ mấy tay a, vẫn là rác rưởi nhất hạ phẩm pháp khí. Tư Không Thọ Giáp bĩu môi, sau đó cho La Trần ba cái đề nghị, hoặc là đưa cho bằng hữu, cầm cái hữu nghị giá, hoặc là cầm đi Vạn Bảo Lâu, người khác coi như tu phế phẩm, cho ngươi điểm giá vốn, hoặc là ngươi liền giao cho trong bang ấn công huân quy ra. Cái thứ nhất, La Trần trực tiếp bài trừ, bên cạnh hắn không có cái gì bằng hữu, cần hạ phẩm pháp khí, cho dù là luyện khí ba tầng Nguyên Tiểu Nguyệt, kỳ thật cũng không thiếu pháp khí, nàng ra ra, cùng nàng chết mất phụ thân, đều cho nàng lưu lại trọn vẹn trung phẩm pháp khí. Cái thứ hai, La Trần có chút do dự, về phần cái thứ ba, công huân, có cái gì dùng, có thể đem ra hối đoái huân đường thu thập một chút công pháp a. Hoặc là trực tiếp từ huân đường mua sắm đan dược, ếch, tốt a, trong bang đan dược đều là ngươi luyện chế. Tư Không Thọ giáp dừng một chút, trong lúc nhất thời, còn thật không nghĩ tới trong bang có nào đồ tốt, là La Trần cần, chủ yếu La Trần con hàng này cực kỳ không muốn mặt. Ỷ vào đan đường đường chủ thân phận, trong bang pháp thuật cái gì, hắn đều là có thể bạch chơi liền bạch chơi, công huân, hắn căn bản liền không quan tâm, được rồi, ta trước giữ đi, cũng liền mấy món pháp khí, không chiếm địa phương nào, vạn nhất về sau pháp khí giá cả đi lên đâu. Hạ quyết tâm về sau, La Trần liền không lại vội vã bán ra pháp khí, hắn hiện tại cũng không thiếu kia mấy khối linh thạch. Ngay tại hắn lúc sắp đi, Tư Không Thọ giáp lại kéo hắn lại, nhìn xem do dự dự, muốn nói lại thôi lão đầu, La Trần kỳ quái, thế nào, táo bón sao, vậy ta đề cử ngươi đi Bạch Thạch quảng trường Mật Tuyết băng thành, mua một chén không trải qua pha loãng phu chư trà sữa, nhuận ruột thông tiện, hiệu quả kỳ hào, cút. Tư Không Thọ giáp mắng một câu, sau đó cân nhắc nói, ngươi đối huân đường đường chủ Mễ Quân Bình thấy thế nào? Chương 136, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Đối Mễ Quân Bình thấy thế nào? La Trần đầu tiên là khẽ giật mình, êm mệt sách nữ nhân kia làm gì? Tư Không Thọ giáp khẩn trương nhìn chằm chằm La Trần, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, cần biết La Trần ý tưởng chân thật. Sau đó, hắn liền phát hiện La Trần nhìn mình ánh mắt, càng ngày càng kỳ quái, tựa hồ có một loại chi kỳ cảm giác. Bỗng nhiên, Tư Không trưởng lão, ta hiểu ngươi, hiểu ta, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người? Ngươi đức cao vọng trọng, cảnh giới cao thâm, kiến thức uyên bác, còn bình dị gần gũi, nhiều năm như vậy, là trong bang lập xuống vô số kẻ công lao hãn mã. Lâm già, lại chỉ có thể ở ta cái này đan đường là một cái nho nhỏ chấp sự. Quả thực là vũ nhục a. Nói thật, ta cái đường chủ này, đều có chút nhìn không được. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn giết chết Mễ Quân Bình, vậy ta tuyệt đối ủng hộ ngươi làm huân đường chi chủ. Không phải, ngươi đang nói cái gì a? Phía trước kia vài câu, nói thật, nghe được Tư Không Thọ giáp nhiệt huyết sôi trào, lại có chút lệ nóng doanh tròng, nhưng cuối cùng một câu kia, hắn liền triệt để không kìm được. La Trần tiếp tục nói, Mễ Quân Bình, phụ nhân hạng người, tóc dài, kiến thức ngắn, lòng dạ hẹp hòi, đối xử mọi người hà khắc, trong bang huynh đệ đã sớm bất mãn nàng, nếu không phải phụ thân nàng là trúc cơ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ thì sao? Phá Sơn Bang là mọi người bang phái, là chúng ta tán tu liên minh, nàng không mới không đức, không xứng cao cư đường chủ chi vị. Tư Không trưởng lão, ta nhất định ủng hộ ngươi thượng vị, đừng nói nữa, đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa. Tư Không Thọ giáp vội vàng che La Trần miệng, hắn một gương mặt mo, hiện tại tuyết trắng một mảnh, cái này đều cái gì cùng cái gì a? La Trần vẫn chưa thỏa mãn, khó được đổ thêm dầu vào lửa một lần, đáng tiếc, đối phương không lên đầu. Không phải, ta là muốn hỏi ngươi cá nhân đối với Mễ Quân Bình thấy thế nào? Tư Không Thọ giáp khẽ cắn môi, trực đảo Hoàng Long, nói đúng là, nếu như ngươi cùng nàng kết làm đạo lữ, lần này, luận đạo. La Trần che lão đầu miệng, dừng lại, ta không thích tuổi tác lớn hơn ta nữ nhân. Tư Không Thọ giáp không kịp phản ứng. Tuổi tác, chúng ta là tu tiên giả a, ít thì 80-100 năm thọ nguyên, động một tí 1800 năm, ngươi nói với ta tuổi tác? Tuổi tác không là vấn đề, tiểu La, ta là người từng trải, ngươi, vậy ngươi lão tại sao không đi tới cửa cầu hôn a? Một câu, đem Tư Không Thọ giáp cho bị sặc, gặp hắn bộ dáng này, La Trần trong lòng rõ ràng, đoán chừng là Mễ Thúc Hoa phái hắn tới dò xét ý. Hướng cấp độ sâu nghĩ, còn phải rơi vào tại Ngọc Tủy Đan bên trên, lấy trước hắn chỉ có thể luyện ra hạ phẩm Ngọc Tủy Đan. Vì thế Mễ Thúc Hoa đối với hắn coi trọng trình độ cũng không cao. Có một lần hắn nói đùa, nói công nếu không vứt bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ, Mễ Thúc Hoa đều không để trong lòng. Chi như vậy, liền là ở chỗ hạ phẩm Ngọc Tủy Đan luyện chế, kỳ thật cũng không có khó như vậy. Cho cái mấy chục năm, đan đường phát triển tốt đẹp lời nói, Mễ Thúc Hoa luôn có thể nâng đỡ ra mấy cái có thể luyện chế hạ phẩm Ngọc Tủy Đan nhân tài đến. Nhưng là dính đến trung phẩm, vậy liền không đơn giản như vậy, Mễ Thúc Hoa không có lòng tin bồi dưỡng được có thể luyện chế trung phẩm Ngọc Tủy Đan nhân tài. Hắn làm trúc cơ tu sĩ, lại muốn đối mặt ngưng kết kim đan áp lực, tự nhiên cũng không thể tự thân lên trận. Dưới loại tình huống này, La Trần tầm quan trọng liền triệt để nổi bật ra, không thể thiếu. Cho nên Mễ Thúc Hoa hiện tại động tâm, muốn lấy đơn giản nhất trực tiếp thông ra, đem La Trần cột vào Mễ gia trên chiếc thuyền này. Nhưng La Trần cũng không muốn, hắn tình nguyện lấy trao đổi ích lợi, hợp tác lẫn nhau, người tốt ta tốt, mọi người tốt, nhưng hôn nhân, Mễ Quân Bình có thể mang đến cho hắn cái gì? Cái gì cũng mang không đến. Thông gia về sau, đơn giản liền là một chút Mễ gia tư nguyên, nhưng những vật kia, La Trần hiện tại cũng có thể nhổ đến, liền thí dụ như tiểu tụ linh trận loại này chân quý đồ vật. Hai tướng so sánh phía dưới, thông gia tính so sánh giá cả cũng quá thấp, chỉ đối Mễ Thuốc Hoa cùng Mễ gia có lợi, đối La Trần mà nói, liền có chút gân gà. Cuối cùng, Tư Không Thọ giáp không công mà lui, trở về bẩm báo Mễ Thuốc Hoa về sau, đối phương cũng chỉ là tùy ý phất phất tay, ra hiệu không còn xoắn suýt việc này, vốn là chỉ là một chiêu nhàn cờ thôi. La Trần không nên, cũng không trở ngại quan hệ của song phương, chỉ cần Ngọc Tủy Đan còn có thể ổn định luyện ra. Vậy song phương liền cùng người một nhà không có khác nhau. Kia La Trần có thể ổn định luyện ra Ngọc Tủy Đan sao? Đây chính là câu nói nhảm. Một tháng sau, đan đường nuôi đan phòng bên trong, Tam Cự Đầu, Bồi Tiếp Mễ Thuốc Hoa, ngay tại kiểm kê đan dược số lượng, 300 bình hạ phẩm Ngọc Tủy Đan, 100 bình trung phẩm Ngọc Tủy Đan, đạt được số lượng này về sau, Tư Không Thọ giáp rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Cố Thải Y cũng thật cao hứng. Tướng so với tháng trước, trung phẩm Ngọc Tủy Đan thiếu đi 20 bình, nhưng cũng không rơi xuống quá nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì có một đoạn thời gian, La Trần trốn ở nội thành, không có tới đan đường luyện đan, Mễ Thuốc Hoa đạt được số lượng này về sau, cũng không khỏi gật đầu, các ngươi làm được rất không tệ, nhất là La Trần, luyện đan kỹ nghệ đã ổn định lại, La Trần ngay tại bên cạnh hấp tấp kiểm kê linh thạch. Kia là Mễ Thuốc Hoa vừa rồi mang tới, là hắn tháng trước chia hoa hồng, hết thảy 1.300 khối, quả thực là một khoản tiền lớn. Nếu như tăng thêm mình vốn có tích xúc, kia La Trần tiền tiết kiệm liền đến lại một lần khôi phục được 2.500. Mà lại, tại Trần Nguyệt quầy ăn vặt cùng Mật Tuyết Băng Thành bên kia, còn không có kết toán tháng trước ích lợi đâu. Mặc dù còn không kết toán, nhưng nắm giữ lấy nguyên vật liệu, cùng lượng tiêu thụ số liệu, có thể kiếm nhiều ít. La Trần trong lòng là có cái đo đếm, nếu như kết toán về sau, hắn tiền tiết kiệm liền đem lần đầu đột phá 3.000. Có lẽ cùng một chút nhiều năm luyện khí 9 tầng tu sĩ so sánh, còn ít một chút, nhưng La Trần một tháng qua tiêu phí nhưng từ không dừng lại qua, mặc kệ là ngoài định mức mua sắm hóa trần đan, vẫn là ăn thần hương, đều tốn không ít linh thạch, trà sữa cửa hàng bên kia, càng là đầu nhập vào 600-700 linh thạch đi vào. Tổng quát mà nói, mỗi một khối linh thạch, đều dùng đến trên lưỡi đao, nghe thấy Mễ Thuốc Hoa khích lệ, La Trần hàm hàm cười, đem linh thạch cùng 4 bình hóa trần đan, một hộp ăn thần hương, đều thu vào túi chữ vật, La Trần xoa xoa đôi bàn tay, thừa dịp Mễ Thuốc Hoa tâm tình tốt, hỏi tới một chút vấn đề về mặt tu hành. Ngươi nói tinh thuần linh lực, Mễ Thuốc Hoa vuốt vuốt râu ria, linh thức đảo qua La Trần, như trước vẫn là luyện khí tầng 7, hắn cười nói, luyện khí hậu kỳ chiết xuất linh lực, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không có cái gì khiếu môn, chỉ dựa vào mài nước công phu, thật không có khiếu môn sao? La Trần chưa từ bỏ ý định, tu vi của hắn tiến triển, mỗi ngày đều mắt Trần có thể thấy, nhưng là dính đến linh lực tinh thuần, liền tiến triển không lớn, hắn ngẫu nhiên ở sau núi quen thuộc pháp thuật thời điểm, liền phát hiện vấn đề này, đồng dạng phổ thông pháp thuật Trung Nguyên Lễ chỉ cần chút ít tinh thuần linh lực, liền có thể thi triển, hắn lại muốn tiếp tục rót vào lượng lớn linh lực, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng trên uy năng liền không kém bao nhiêu, trong đó chênh lệch liền xuất hiện tại hai người linh lực độ tinh thuần bên trên. Linh lực của hắn, quá phù phiếm, có lẽ là bởi vì một mực dựa vào đan dược tu hành nguyên nhân. La Trần linh lực tổng lượng mặc dù viễn siêu cùng cấp, nhưng phóng thích pháp thuật, tiêu hao cũng lớn hơn, nghe được La Trần truy vấn, Mễ Thuốc Hoa trầm ngâm một hồi, kỳ thật cũng không phải là không có khiếu môn. Nhưng cái này khiếu môn, ngươi bây giờ chỉ sợ không dùng đến, ngài mời nói thẳng, công pháp, Mễ Thuốc Hoa nhìn xem La Trần, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tất cả luyện khí kỳ công pháp, chỉ cần dính đến hậu kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chủ động chiết xuất linh lực tác dụng. Nhưng là cái này tác dụng, lại muốn nhìn công pháp cấp bậc, ngươi bây giờ tu luyện chính là Trường Xuân Công, mà loại công pháp này xuất từ Dược Vương Tông. Hắn lắc đầu, nghe đồn Trường Xuân Công là thoát thai từ Dược Vương Tông Bất Lão Trường Thanh Kinh. Nó chỉ hấp thụ Bất Lão Trường Thanh Kinh bên trong liên miên không dứt đặc tính, nhưng Bất Lão Trường Thanh Kinh nổi tiếng nhất Trường Thanh đặc tính, nhưng không có lưu tại Trường Xuân Công bên trong, mà cái này Trường Thanh đặc tính tại cấp độ luyện khí liền là tinh thuần linh lực, đại thành về sau linh lực như thanh hoa sinh cơ bừng bừng, dù là đến đại nạn sắp tới thời điểm, một thân linh lực cũng tinh thuần vô cùng, thậm chí có thể bảo vệ dung nhan bất lão. Nghe lần này giải thích, La Trần đau đầu vô cùng, dính đến bản mệnh công pháp, hắn liền không có biện pháp, cũng không thể hiện tại đi đổi một loại am hiểu chiết xuất linh lực công pháp a. Nhưng mà Mễ Thuốc Hoa lời kế tiếp cũng làm cho cái này cái cuối cùng may mắn cho đánh không có. Trên thực tế, tán tu có khả năng tiếp xúc đến công pháp, hoặc là trên thị trường lưu truyền những cái kia công pháp, đại bộ phận đều là các đại tông môn giản hóa lại đơn giản hóa mới lưu truyền tới, bọn hắn hạch tâm đặc chất cơ hồ tất cả đều từ những này đơn giản hóa công pháp bên trong bỏ đi ra. La Trần kinh ngạc, vậy chúng ta tán tu may mắn đột phá trúc cơ về sau giải quyết như thế nào trúc cơ kỳ bản mệnh công pháp? Mễ Thúc Hoa cười khổ một tiếng, còn có thể giải quyết như thế nào? Đi chợ đen đãi, đi đấu giá hội trên mua, hoặc là đi bí cảnh tìm vận may. La Trần nhíu mày, kia như vậy, chỉ sợ tới tay công pháp, cũng không như vậy phù hợp mình linh căn a. Mễ Thúc Hoa thở dài, nhận đồng La Trần suy đoán, gặp La Trần vẫn như cũ nhíu mày, hắn an ủi nói, kỳ thật ngươi cũng không cần buồn rầu, tinh thuần linh lực là toàn bộ luyện khí hậu kỳ sự tình. Chỉ có đại tông môn đệ tử mới có thể tại vừa mới bắt đầu đi vào luyện khí hậu kỳ liền tiến hành chiết xuất. Giống chúng ta tán tu, rất nhiều đều là tấn thăng đến luyện khí 9 tầng về sau mới bắt đầu suy nghĩ việc này, thậm chí không có những cái kia tốt công pháp, từng ngày mài cũng hầu như có thể mài ra một thân tinh thuần linh lực. Linh lực tinh thuần hay không, đối cùng cấp chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Rốt cuộc rất nhiều người đều là dựa vào pháp khí chiến đấu, chỉ cần bảo đảm linh lực đầy đủ điều khiển pháp khí, tinh thuần cùng phù phiếm xác thực không có gì chênh lệch, nhưng đôi này La Trần cũng có chút ảnh hưởng tới, hắn am hiểu hơn pháp thuật đối chiến, mà lại từ Mễ Thúc Hoa lúc trước cho hắn quyển kia luyện khí tâm đắc bên trong, hắn cũng biết đột phá trúc cơ, ngoại trừ trúc cơ đan bên ngoài, tu sĩ linh lực tinh thuần trình độ cũng là mấu chốt nhất một điểm, cho nên hắn mới có thể tại luyện khí 7 tầng liền bắt đầu sốt ruột việc này. Nhưng cho dù là Mễ Thúc Hoa cũng không cách nào cho hắn rất tốt trợ giúp, thực sự không được chờ sang năm đấu giá hội mở ra nhìn xem linh dược các vật đấu giá đi. La Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Chương 137, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa. Há có thể buồn bực ở lâu dưới người, Dược Vương Tông là toàn bộ Đông Hoang 36 vực luyện đan đại tông. Mặc dù đẳng cấp cao đan dược trên không sánh bằng có đan thánh tồn tại minh vực sâu phái, nhưng ở cấp thấp đan dược bên trên, lại là vẫn còn thắng chi, mà đem phạm vi thu nhỏ đến cực đông 6 vực, vậy chỉ cần là cùng đan dược móc nối sự tình, cơ hồ đều trốn không thoát Dược Vương Tông, cơ hồ chỉ cần là cùng tu hành có liên quan đan dược, Dược Vương Tông đều sẽ có chỗ đọc lướt qua. Đón La Trần ánh mắt mong chờ, Mễ Thúc Hoa chậm rãi mà nói, mà đối với chiết xuất linh lực, bọn hắn cũng có đặc chế đan dược tinh linh đan, cái tên này vừa ra, La Trần liền trong nháy mắt đã hiểu công hiệu quả. Tinh linh đan, tinh thuần linh khí đan dược, đan này chia làm bậc 1 đến bậc 3, đủ cung cấp luyện khí, trúc cơ, kim đan ba cái cảnh giới tu sĩ sử dụng, nhưng bởi vì tông môn tu sĩ công pháp, phần lớn đều có bổ sung chiết xuất hiệu quả, vì thế tinh linh đan lượng tiêu thụ cũng không tính tốt. Dược Vương Tông cũng nhiều là đem nó tiêu thụ bên ngoài, đưa đến Đông Hoang bên ngoài địa vực bán. Lần trước đấu giá hội bên trên, bọn hắn liền không có đấu giá tinh linh đan, nhưng ta nhớ được lấy trước có một lần, linh dược các lấy ra qua 5 bình bậc 2 tinh linh đan. Nói không chính xác sang năm, bọn hắn cũng sẽ lấy ra mấy bình tới đấu giá. La Trần Hiếu Kỳ nói, bậc 2 tinh linh đan, ta có thể sử dụng sao? Không đề nghị dùng, cho nên người tốt nhất chờ mong bọn hắn có thể lấy ra nhằm vào luyện khí kỳ bậc 1 tinh linh đan. Đi, Mễ Thúc Hoa cười cười, gặp La Trần có chỗ chờ mong về sau, cảm xúc không còn thấp như vậy rơi, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không thể để cái này tâm can bảo bối tâm tình không tốt à. Đúng rồi, lúc trước cái kia cướp giết ngươi đan hưu, ta có một chút tin tức, đến lúc đó, sẽ cho ngươi một cái công đạo, rời đi trước đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.